đồng hồ chết một ngày còn có thể đúng giờ được hai lần thì em may lo gì. Mọi chuyện ở trên đời cũng có thể xảy ra. Đoạn đường đó bao lần anh ngang qua chẳng dừng chân phút nào. Bỗng hôm ấy vô tình lạc vào những nghi ngờ, phải chăng đã yêu rồi sáng em. Một chiều thu anh đứng bơ phờ nơi góc phố mình anh, dịu dàng nụ cười ấy đưa anh vào miền không tên. Cơn gió như khẽ chào hương tóc em thơm nhẹ nhàng, nhịp trái tim anh thay lời muốn nói. Tình yêu anh biết đôi khi cũng giống như trò chơi, chẳng gì là mãi mãi, nhưng em hãy đừng vội đi. Vì khoảnh khắc này anh sẽ chẳng lãng phí phút giây, trao em cho anh được làm quen. Em tên là gì? Đoạn đường đó bao lần đèn trời đêm sáng màu chờ em đến tìm. Đôi môi cứ vẫn vương, người thì gần ngay trước mắt. Nay nay anh chờ mong được nói lên tiếng yêu. Một chiều thu anh đứng bơ vơ nơi góc phố mình anh, dịu dàng nụ cười ấy đưa anh vào miền không tên. Cơn gió như khẽ chào hương tóc em thơm nhẹ nhàng, nhịp trái tim anh thay lời muốn nói. Tình yêu anh biết đôi khi cũng giống như trò chơi, chẳng gì là mãi mãi, nhưng em hãy đừng vội đi. Vì khoảnh khắc này anh sẽ chẳng lãng phí phút giây, trao em cho anh được cùng em bước chung đường về. Hãy để những yêu thương chúng mình mang thời gian gần hơn phút giây ta mong chờ, là một nửa của nhau. Hãy hứa đừng rời xa nhau, tin nhau và đừng làm nhau đau. Tình yêu anh chỉ có thế. Chiều thu anh với em ở đây, nụ cười em khiến anh mãi mãi xa nơi chân trời. Cơn gió như ghé chào hương thơm em thơm nhẹ nhàng, đàn tay ta dìu nhau qua con phố. Tình yêu anh biết đôi khi cũng giống như trò chơi, chẳng gì là mãi mãi, nhưng em hỡi đừng vội đi. Vì khoảnh khắc này anh sẽ chẳng lãng phí phút giây, trao em cho anh được làm quen. Em tên là gì?